Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 549. Minh giới xuất thủ, cái này lúc, đột nhiên một cỗ ba động truyền ra. Trên bầu trời, một cái lỗ đen xuất hiện, một đầu thông đạo xuất hiện, ở trong đó truyền ra lực lượng kinh khủng tà ác chi lực từ đó phun ra ngoài. Cỗ này khí tức, cùng thiên giới hoàn toàn khác biệt. Đây là minh giới thông đạo, trực tiếp đối thiên lộ, một đạo kinh khủng quang vũ từ đó bay ra, nương theo lấy kinh khủng tà ác chi lực, hóa thành một thanh chiến kích, bay thẳng thiên lộ mà đi. Cái kia thiên lộ, vậy mà tại cái này một kích phía dưới, trực tiếp xuyên thủng, thiên lộ lần nữa mở ra, kinh khủng quang vũ dâng trào, minh giới bên trong, kinh khủng tà ác khí trùng ra. Vậy mà tại một lần nữa khai ích thiên lộ, một đầu thiên lộ đang không ngừng khai ích, để cho người ta thấy được minh giới kinh khủng một phía. Đặc biệt là minh giới cửa vào xuất hiện, trực tiếp đem thiên lộ liên lụy ở hai cái cửa vào liên thông, để thiên lộ làm sao cũng không lên. Minh giới bên trong, có kinh khủng khí tức tràn ngập, cái kia là chân chính quỷ thần đang thức tỉnh, không phải những cái kia ngụy quỷ thần. Gầm lên giận dữ truyền ra, kinh khủng khí tức bạo phát, mấy bóng người trực tiếp bước ra, trên thân tràn ngập kinh khủng khí tức, vậy mà không thể so với mấy vị tiên di giả yếu. Cái này là chân chính quỷ thần, cùng tiên di giả cùng một cấp bậc tồn tại, hết thảy 5 vị quỷ thần đứng, cũng không phải tới từ 7 đại thế lực quỷ thần, mà là ngủ say vạn cổ quỷ thần, có thể cảm nhận được. Trong đó còn có quỷ thần chuẩn bị theo lúc xuất thế, cho thấy minh giới cường đại thế lực, tuyệt đối có thể cùng 7 đại cấm địa so sánh. 5 vị quỷ thần không để ý đến mấy vị tiên di giả, mà là vọt thẳng tiến vào thiên lộ. Kinh khủng khí tức đang tràn ngập, mấy người ở trong đó chinh phạt. Mấy vị tiên di giả nhìn một chút, vậy mà cũng đang chuẩn bị động thủ. Cái này lúc, 7 đại cấm địa đều động, vậy mà toàn bộ đều muốn ra tay. Một cỗ khí tức đang tràn ngập, là trong đó tiên di giả đều muốn ra thế. Tại một thế này, bác ra một cái tương lai. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn là có chỗ do dự. Cái này lúc, mấy bóng người lần nữa bị đánh bay ra. Có mấy bóng người bị đánh bạo. 7 vị tiên di giả tương đối thông minh, có một lần kinh nghiệm, chạy rất nhanh, mà 5 vị quỷ thần liền không có như vậy may mắn, trực tiếp có 3 người nuốt hận tại thiên lộ bên trong. Chỉ có 2 vị quỷ thần chạy ra, 2 vị quỷ thần cũng bị trọng thương, mấy bóng người đứng. Lần này hết thảy 9 người, chăm chú nhìn thiên lộ, cùng một thời gian 7 đại cấm địa cùng minh giới. Vậy mà các đánh ra mấy đạo quang mang, bay thẳng thiên lộ, kinh khủng thiên lộ vậy mà trực tiếp nổ tung, ầm vang hủy diệt. Cái này lúc, mấy đạo quang mang xông ra, để phía ngoài 9 bóng người giật mình, cùng lúc muốn xuất thủ. Thế nhưng là, vẫn là chậm một bước, cửu đạo quang mang trực tiếp đã rơi vào tinh không bên trong, biến mất không thấy. 9 bóng người nhìn chằm chằm cái kia mấy bóng người, cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng, một trận kinh hỉ, đó là sinh mệnh chi nguyên, ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh chi lực. Bọn hắn kinh hỉ, cái kia trong đó ẩn chứa sinh mệnh chi lực, nếu để cho bọn hắn đạt được, tuyệt đối có thể tại sống rất lớn một đoạn thời gian. Có mục tiêu mấy vị trí tôn, con mắt trở nên lửa nóng. Cái này lúc, từ thiên lộ bên trong, bay ra một đạo quang mang. Cỗ này quang mang, chấn động cửu thiên thập địa. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp từ thiên lộ đánh ra, hủy diệt hết thảy. Rơi vào minh giới cửa vào bên trên, toàn bộ minh giới cửa vào trực tiếp sụp đổ, bên trong mấy đạo kinh khủng khí tức, một trận kêu rên, toàn bộ minh đạo cửa vào nổ tung, chỉ để lại một cái nguyên điểm trên không trung lơ lửng. Cái này lúc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến từ thiên hoang sơn mạch vị cường giả kia sau lưng. Một bóng người xuất hiện, tản ra dị thường kinh khủng khí tức, cỗ này khí tức chấn kinh tất cả mọi người, bao quát cái kia 7 vị tiên di giả. Bóng dáng đứng ở ý hư không, quanh thân bị hỗn độn khí bao khỏa, nhưng là, có thể ẩn ẩn nhìn ra, đạo thân ảnh này là như vậy phong hoa tuyệt đại, trên thân nhộn nhạo kinh khủng khí tức, không thể so với mấy vị tiên di giả yếu, mà ở tại phía dưới, cái kia lộ ra nửa người bóng dáng, cũng trực tiếp lộ ra toàn bộ thân thể, một thân hắc thiết chiến giáp, chặt chẽ bao vây lấy thân thể, lộ ra vô cùng hùng vĩ, một đôi lạnh lùng trong đôi mắt, tản ra lực lượng kinh khủng, có thiên địa tại phá nát, thiên hoang sơn mạch cái này kinh khủng biến hóa, đưa tới chú ý của mọi người, bóng dáng đứng, đỉnh thiên lập địa, bóng dáng đối bầu trời còn không có biến mất thiên giới cửa vào chính là một kích, một cỗ kinh khủng thần uy bạo phát, cỗ này thần uy trực tiếp đem thiên giới cửa vào ma diệt, một thế này, thiên giới cửa vào, hoàn toàn biến mất, bóng dáng hướng về mấy vị trí tôn nhìn lại, chín vị trí tôn cũng nhìn chằm chằm bóng dáng, trong mắt quang mang lấp lóe. Kim Tiên đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm bóng dáng nói, không thiếu sót lực lượng, ngươi là ai? Bóng dáng cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Kim Tiên, không nói hai lời, vậy mà trực tiếp xuất thủ, một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng, bên trên kích 9 tầng trời, kích xuống dưới âm u, toàn bộ thiên Nga đều tại cái này có thể, nếu không phải ngọn nguồn dưới có thiên uyên đem cỗ lực lượng này ma diệt, toàn bộ khởi nguyên tinh liền sẽ sụp đổ. Kim Tiên phát hiện bóng dáng công kích hắn, hắn không sợ hãi chút nào, trực tiếp xuất thủ, một trường vỗ ra, chỉ sợ lực lượng nổ vang, oanh một tiếng, Kim Tiên toàn bộ tay trái vậy mà máu tươi bắn tung tóe. Kim Tiên nhịn không được lui hai bước, mới dừng lại, lập tức một mặt lửa giận nhìn về phía bóng dáng. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái thân ảnh này, một trận chấn kinh, đây là ma thai, không sai, đây là ma thai. Ban đầu ở mất mát chi địa, luân hồi thần hoàng lột xác ra tới vô thượng ma thai. Vậy mà lại ở chỗ này tồn tại, mà lại, thực lực như thế khủng bố, có thể đối kháng tiên di giả, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Kim Tiên rất là phẫn nộ, hắn vậy mà lại thụ thương, mà lại, vẫn là cùng người khác đối công đích sau đó thụ thương. Hắn nhưng là chí tôn, vậy mà lại bị người khác kích thương, cái này khiến hắn mặt mũi gì tôn. Kim Tiên còn không có động thủ, đột nhiên, bóng dáng một bên thân ảnh khôi ngô chân đạp hư không, đi tới mấy người bọn họ trước mặt, bóng dáng nhìn lấy mấy người. Nói thẳng nói, vạn cổ, sống lâu như vậy tuế nguyệt, một thế này, ta muốn đem chính mình mai táng, ta hy vọng có người có thể bồi ta. Lập tức, khôi ngô nam tử, đem ánh mắt hướng về mấy người quét tới, mấy người sắc mặt biến, chết tiên cười, nói rằng, vạn cổ, tin tưởng không có mấy người so ta sống đến càng thêm lâu dài. Thế nhưng là, ta vẫn như cũ muốn sống sót. Chỉ là, một thế này, các ngươi thật sự muốn động thủ sao? Thân ảnh khôi ngô trên thân khí tức tràn ngập, kinh khủng khí tức vậy mà không thể so với đối diện chết tiên yếu. Nam tử lớn tiếng nói, một thế này, hết thảy đều đưa kết thúc. Ta biết rõ các ngươi, có đến từ mỗi cái thời kỳ vô địch thể chất cùng tiên di giả còn sống. Đáng tiếc, hiện tại qua vạn cổ, không biết. Các ngươi còn có thể thừa bên dưới mấy người. Lại hoặc là, bên trong thật sự có thiên thần còn chưa có chết. Chết tiên nói ra một cái kinh người sự tình. Thiên hoang sơn mạch cái này cấm địa. Lại có vô địch thể chất cùng tiên di giả còn sống. Mà lại, còn có thể có thiên thần không chết. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Muốn nói vô địch thể chất cùng tiên di giả. Còn có thể tiếp được phong ấn thần nguyên phong ấn. Thế nhưng là, thiên thần lại không có khả năng, như vậy làm sao bỏ lỡ xuống đâu. Trách không được, cho tới nay, thiên hoang sơn mạch chưa từng có người tham gia qua huyết táng. Mà lại, tiến vào bên trong, phần lớn võ giả, đều có thể còn sống sót. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Nói lại nhiều, cũng không cải biến được. Ngươi hôm nay muốn chết sự tình. Nam tử băng lãnh âm thanh truyền ra. Ngươi là thái hoang thể. Chết tiên đột nhiên nói rằng. Hắn. chấn kinh thiên hạ. Người nam này tử, lại là một cái vô địch thể chất, là thái hoang thể, đại thành thái hoang thể, cũng liền là vô địch hoang thể. Cái này lúc Nhất Tôn còn sống vô địch hoang thể, đến từ nhân tộc chí cường thể chất, nhân tộc chí tôn, lại còn sống, xem ra không chỉ ngươi một người, để bọn hắn đều đi ra đi. Chết tiên nói tiếp nói, cái này lúc, một cỗ kinh khủng khí tức truyền ra, không thể so với giữa sân bất luận kẻ nào yếu. Người này vừa xuất hiện, trực tiếp ngăn ở một vị quỷ thần trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi còn sống, một thế này, tất sát ngươi. Vị kia quỷ thần đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, nguyên lai là ngươi, lại còn sống, Rơi Hiên. Cái gì? Rơi Hiên, một cái quen thuộc lại xa lạ tên làm cho tất cả mọi người sững sờ. Người này là luân hồi thần hoàng thời kỳ thiên kiêu, một đời vô địch kích thần giả, vô cùng cường đại, từng nương theo luân hồi thần hoàng giết vào minh giới, cùng minh giới có một đoạn ân cứu. Rơi Hiên nhìn chằm chằm cái này quỷ thần, trong mắt sát khí tràn ngập, vậy mà không chút do dự, trực tiếp động thủ, một tay đánh ra, bốn phía không gian trong nháy mắt phá nát, kinh khủng thần uy tràn ngập, quỷ thần không sợ hãi chút nào. Trực tiếp nghênh kích, tới va chạm, kinh khủng thần chiến bạo phát, hai người hai tay không ngừng va chạm, trong tay phù văn chớp động, không ngừng nổ tung, một cỗ kinh khủng phong bạo không ngừng tràn ngập, đạt đến cái này cảnh giới. Một chiêu một thức, nhìn mười phần bình thường, không có quá nhiều mánh khóe, hóa phức tạp thành đơn giản, đem chính mình đạo, ngưng tụ tại đơn giản một chiêu một thức bên trong, nhưng là... Mỗi một chiêu một thức, đều tràn đầy lực lượng kinh khủng. Cái này là thần cấp chiến đấu, công kích cũng không phồn hoa. Thế nhưng là, mỗi một kích đều đã cường đại đến cực hạn. Hai người không ngừng va chạm, bóng dáng tại chuyển hóa, trong nháy mắt phá vỡ thời không. Đấu chuyển tinh di, tinh thần đang lùi lại, thời không tại phá nát. Hai người trực tiếp tiến nhập sâu trong vũ trụ, chỉ có nơi đó. Bọn hắn mới có thể chân chính thi triển mở. Cái này lúc, vô địch hoang thể cũng động, hướng thẳng đến chết tiên mà đi. Một đôi quyền đầu chấn động hư không, toàn bộ thiên địa đều tại gào thét, thân thể giống như lỗ đen, thôn phệ hết thảy lực lượng. Chết tiên bạo phát, đỉnh đầu tử linh trung chấn động, tử vong lực lượng chảy xuôi, cùng vô địch hoang thể triển khai kịch liệt va chạm. Cùng một thời gian, hai người cũng vạch phá không gian, hướng về tinh không khác một phương hướng mà đi, tiến nhập sâu trong tinh không, tiến hành kinh khủng thần chiến. Cái này lúc, thiên hoang sơn mạch đạo thân ảnh kia lại động, một trường hướng về kim tiên mà đi. Kim tiên quay người lại, trong tay bảo kiếm một kích đánh ra, kim tiên kiếm cùng đối phương bàn tay va chạm, kim tiên trong tay kim tiên kiếm vậy mà trực tiếp bị đánh bay. Chấn kim tiên trong tay máu tươi chảy xuôi. Kim tiên gầm lên giận dữ, trên thân lực lượng ngưng tụ, trực tiếp triệu hồi kim tiên kiếm. Kim tiên kiếm nhất truyền, một kiếm bổ ra, kinh khủng tiên uy xé rách hết thảy. Nữ tử vẫn như cũ là một chiêu kia, một trường vỗ ra, trong tay sinh tử luân truyền, hóa thành sinh tử đồ, đem kim tiên công kích hóa giải. Sau đó, một cái tay khác ngay sau đó đánh ra, ngón tay hơi cong, lục đạo thần quang từ trong tay bắn ra, đem kim tiên xuyên thủng. Kim tiên gầm thét liên tục, bức ta thắp sáng tiên hỏa, cùng ngươi đánh nhau chết sống sao? Đến lúc ai cũng không tốt đẹp được. Bóng dáng không nói gì, một tay lần nữa đánh ra, đột nhiên thân thể lung lay, quanh thân hỗn độn khí ầm vang xuống tới, lộ ra trong đó bóng dáng. Chỉ có từng sợi hỗn độn khí che khuất dung nhan. Một bên kim tiên cùng mấy người khác nhịn không được một trận chấn kinh. Cái gì? Lại là ngươi? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.